Chương 310, Tổ mạ hạt hung hãn. Thiến công cô nạn. Hollywood thiên tài nữ diễn viên mái nẻ phủ dị cổ gần nhất nhàm chán, cho nên không có việc gì liền buộc phát một cái kỹ xảo của chính mình. Kỳ thật, nàng chỗ nào có thể chú ý không đến phía sau xe đã cùng lên đến. Nắm chặt, không phải sẽ té xuống nha, tiểu công chúa. Uy, ngươi đùa giỡn đi, phải thêm nhanh. Mái nẻ phủ dị cổ ra tốc xông qua ngã tư đường, đột nhiên xuất hiện biến hóa để mị dạ kem chút bị trực tiếp vãi ra, mau từ đằng sau ôm lấy mái nẻ phủ dị cổ. Mái nẻ phủ dị cổ cấp tốc lừa đờ ý, phía sau chiếc kia xe Việt dạ cu nở dê tranh thủ thời gian ra tốc đuổi kịp, tại thời điểm quẹo cua còn đụng phải một bên khác lan ở xe bên trên xe. Xem ra truy sát ngươi người đã tới. Thế nhưng là ta đã đem cao y cổ sức lấy được ga, chỉ sợ là tại công viên thời điểm nhìn thấy ngươi cùng gian thay quần áo đi, giống như ta, thật đúng là được hoan nghênh đâu. Mái nẻ phủ dị cổ một bộ dáng cười mị mị, coi như cưới bánh bao sắt xe gắn máy, bị người lái xe truy sát cũng giống vậy không có khẩn trương cảm giác. Nói đùa cái gì mau trốn a, này cái này tiểu công chúa yêu cầu thật nhiều. Mái nẻ phủ dị cổ cười híp mắt đáp ứng, nhưng là nạ rủ tô lại lên tiếng đầu đen rau muống. Sau đó hai người chỗ cơi xe gắn máy lập tức liền vọt tới đối diện đường cái, tại kém chút bị bên cạnh lan ở xe đụng vào tình huống dưới, lập tức xông lên lối đi bộ. Màu đen xe Việt dã ra tốc lao về phía trước, sau đó đứng tại nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ dị cổ trước mặt. Dạng này là ngăn không được chúng ta, nạ rủ tổ nhất chuyển phương hướng, dưới thân con ngựa kia lực hung hãn đọt gỡ tổ mạ hạt lập tức liền cải biến phương hướng, trực tiếp vọt vào ven đường một nhà tiệm sách. Nhường cái nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ dị cổ đây đối với tả cờ vợ chồng một trước một sau, từ tiệm sách nội bộ rẽ đường nhỏ, tránh qua, tránh né cái kia màu đen xe Việt dã chặn đường. Mỹ giả ôm chặt lấy mái nẹ phủ dị cổ cái kia tinh tế hữu lực eo, trong lòng kinh hoàng không ngừng, nhưng là lại tràn đầy nghi hoặc. Tại sao ta cảm giác các ngươi thật giống như thích thú dáng vẻ a a ha? Bị phát hiện, mái nẹ phủ dị cổ giọng nói nhẹ nhàng đến đơn giản tựa như là đang chơi trò chơi đồng dạng. Yên tâm đi, hai chúng ta nhưng không có dễ dàng như vậy bị đánh bại, huống chi chỉ là loại kia trình độ ra hỏa mà thôi. Không sai, cho nên ta hiện tại phải thêm nhanh nạ rủ tổ rốt cục gia tốc, đọt gỡ tổ mạ hạt cái kia lục địa hỏa tiễn đồng dạng tốc độ có thể tại lúc này bày ra. Đây chính là toàn thế giới nhanh nhất xe gắn máy mà lại không có cái thứ hai đọt gỡ tổ mạ hạt có được có thể so với máy bay tốc độ cực hạn. Lý luận cao nhất vận tốc có thể đạt tới 676 cây số, phổ thông hàng không dân dụng máy bay, chậm một chút tốc độ cũng liền tại 6-700 tả hữu mà thôi. Nói câu không khoa trường, nếu như cho đọt gỡ tổ mạ hạt lắp đặt lên cánh, nó thật có thể bay bắt đầu đọt gỡ tổ mạ hạt mặc dù là xe gắn máy. Nhưng là trên xe chở khách lại là siêu cấp xe thể thao cấp bậc động cơ, đọt gỡ vịp đọt 8.3L, V10 động cơ bị đặt ở đọt gỡ tô mạ hạt bên trên, lớn nhất mã lực chừng 500. Phe ra GF40 trên xe đua chở khách động cơ là 3.0L song tua bin V8 động cơ, lớn nhất mã lực 478. Nói cách khác đọt gỡ tô mạ hạt cái này xe gắn máy mã lực. So phe ra GF40 loại này siêu tốc độ chạy còn muốn hung hãn mạnh mẽ, bởi vì mã lực quá mạnh, cho nên nhất định phải sử dụng 4 cái bánh xe mới có thể chịu đựng lấy loại này hung hãn mã lực. Nói cách khác, đọt gỡ tổ mạ hạt tại lúc ngừng lại, không cần nghiêng chống đỡ liền có thể mình bảo trì cân bằng. 100 cây số ra tốc vẹn vẹn 1.3 giây mà thôi, đọt gỡ tổ mạ hạt nói thế nào QNZ so 4 vòng siêu tốc độ chạy nhẹ nhàng linh hoạt được nhiều. Tăng tốc độ tự nhiên càng thêm cường đại, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, nạ rủ tổ đồng hồ đo bên trên biểu hiện vận tốc liền từ 90 vượt qua 400 uống á. Nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, nắm lấy xe gắn máy tay lái, tại con đường này bên trên cưỡng ép chuyển biến. Đọt gỡ tổ mạ hạt lốp xe có treo hệ thống, coi như tại thời điểm quẹo cua cũng là 4 vòng chạm đất, cho nên có thể đồng thời bảo trì tốc độ cùng tính ổn định, chỉ là con đường này quá hẹp. Con đường độ rộng không đủ để hoàn thành toàn bộ chuyển biến, cho nên nạ rủ tổ dơ lên đầu xe, xông về ven đường một tòa đại lâu muốn giống ác linh kỵ sĩ như thế, biểu diễn cơi xe gắn máy trực tiếp xông lên nhà chọc trời mái nhà, đó là đương nhiên không có khả năng. Bất quá, lấy đọt gỡ tổ mạ hạt tốc độ, tăng thêm nạ rủ tổ điều khiển lực, để xe gắn máy tạm thời tại đại lâu bức tường bên trên chạy, cũng không phải hoàn toàn chuyện không thể nào. Đọt gỡ tổ mạ hạt 4 cái lốp bánh xe đều dán lên cái kia đại lâu bức tường, đem bức tường chiều dài đều hóa thành chuyển biến khoảng cách một bộ phận, sau đó tại một lần nữa trở xuống mặt đất thời điểm, Nạ Rủ Tổ đã điều khiển tổ mạ hạt vẽ ra một cái hoàn mỹ hình cung, đang duy trì siêu cao nhanh tình huống dưới chuyển biến. Trước đó cưỡng ép chuyển biến không phải là không thể được, chỉ là lấy tốc độ thấp chuyển biến thực sự không đủ kích thích, mà tại siêu cao nhanh tình huống dưới, con đường độ rộng lại không đủ để hoàn thành toàn bộ chuyển biến, cho nên Nạ Rủ Tổ mới có thể tiến hành dạng này biểu diễn. Tại hoàn toàn quay đầu xe đằng sau, Nạ Rủ Tổ đồng dạng duy trì nói cho, đảo ngược lấy cái kia màu đen xe Việt dã phóng đi tạch tạch tạch, mặc dù cửa sổ cùng kính chắn gió đều đã thay đổi thành kiếng chống đạn, có thể chịu đựng lấy cường đại lực trùng kích, nhưng là thân xe những bộ phận khác, tỉ như động cơ đóng còn có trần nhà tựa hồ vẫn là ban đầu dáng vẻ, liền xem như hợp kim cũng vô pháp ngăn cản một cỗ xe gắn máy lấy mấy trăm cây số giờ xông tới thời điểm tạo thành lực trùng kích, từ động cơ đóng đến đỉnh lều, rõ ràng đều lo mờ xuống dưới. Ta dựa vào này sao lại thế này, ra hỏa này là quái vật sao lại dám vọt thẳng tới Nạ Rủ Tổ đảo ngược xe gắn máy, thản nhiên từ chiếc này xe Việt dã trên đỉnh lái đi, lấy tổ mạ hạt mã lực tới nói, Nạ Rủ Tổ thật muốn đi, trên đất bằng không có bất kỳ cái gì phương tiện giao thông có thể đuổi kịp hắn. Các ngươi hoàn toàn chính là đang chơi mà mị dạ tức giận đối với Nạ Rủ Tổ làm ra chức trách, Nạ Rủ Tổ chơi đến là thật vui vẻ, nhưng là nàng đã sợ đến nhịp tim cơ hồ đều muốn đình chỉ. Những cái kia thế nhưng là tới giết nàng người á, yên nào nơi này là Nhật Bản, bọn hắn hẳn là cũng biết muốn thu liễm một điểm, hẳn là sẽ cố ý ngụy trang thành là sự cố. Xem ra ngươi nói không đúng lắm à, thân yêu mãi nẹ phủ gì cổ lời nói hoàn toàn hóa thành hiện thực, ngồi ở phía sau cái kia trên xe Việt dã người từ cửa sổ nhô ra thân đến, cầm trong tay một thanh súng tự động loại nhỏ, đã hướng về Nạ Rủ Tổ bọn hắn nhắm chuẩn. Ha ha! Xem ra hẳn là ta vừa rồi chào hỏi để bọn hắn không kiên nhẫn được nữa đi, thật thú vị. Bây giờ không phải là nói đùa thời điểm đi nên làm cái gì a, yên nào không có việc gì. Mãi nẹ phủ gì cô chậm ung dung nhấn xuống trên xe một cái nút, nàng màu hồng phấn đại hạ lỉ hai bên trái phải dương hành lý lập tức tự động mở ra, từ bên trong vươn phiến trạng kiếng chống đạn, tổ hợp thành giống như là cây quạt đồng dạng dáng vẻ, đem đằng sau súng tiểu liên đánh tới đạn toàn bộ ngăn trở. Thứ này Nạ Rủ Tổ mặt khác một cỗ trên xe gắn máy QNZ có, lúc ấy tại đi cứu Mỹ dạ nổ ạ kệ mì mà đối với Gin tiến hành hỏa lực áp chế thời điểm còn sử dụng tới không sai biệt lắm đồ vật. Dạng này cùng người chào hỏi thế nhưng là không đúng à, xem ra cần phải cho bọn hắn một chút giáo huấn mới được đâu. Nói không sai mãi nẹ phủ gì cổ trên mặt lộ ra nụ cười rêu cợt. Liên loại tiêu chuẩn này ra hỏa cũng dám đến trêu chọc bọn hắn đây đối với đệ nhất thế giới tả cờ vợ chồng. Con mèo này yêu cũng không phải như vậy người thiện lương đâu, hoành đánh phương hướng, nàng cái kia khả ái hẻo lộ kịch tỷ sắc đại hạ lì lập tức ngang trôi đi ra ngoài, đồng thời mãi nẹ phủ gì cổ lấy ra một thanh cải tạo qua cường hãn mini đột kích, nhắm chuẩn phía sau xe Việt dã một trận bắn phá. Binh binh bang bang đạn không ngừng bay vụt, đem xe động cơ đóng hoàn toàn đánh thành tổ ong, mà Nạ Rủ Tổ đúng lúc đó từ trong túi sách của mình lấy ra mấy cái tennis lớn nhỏ viên cầu. Chúng cho ta Nạ Rủ Tổ ném đồ vật tiêu chuẩn là đệ nhất thế giới, mấy cái kia cầu hình tạc đạn, tất cả đều chuẩn xác đánh chúng vào bình xăng vị trí, sau đó nương theo lấy cái kia một dương xăng, phát sinh bạo tạc khổng lồ. Doanh bạo tạc để xe hoàn toàn mất đi khống chế, bởi vì quán tính, xe từ Nạ Rủ Tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ ở giữa xung qua, một đầu đâm vào lạnh buốt trong nước sông. Mời các ngươi miễn phí tắm rửa, không cần cảm tạ ta. Bất quá không biết trong sông xe có hay không có thần sông đâu, các ngươi giết người không có, muốn giết người, ta sớm đã dùng uy lực càng lớn tạc đạn trực tiếp đem xe nổ thành mảnh vỡ, những này tiểu nhân vật còn không cần chúng ta phí nhiều như vậy công phu, nhưng mà, nếu là tiếp tục ngâm mình ở trong nước, nói không chừng thật muốn đi gặp Jesus, không đúng, lời của bọn hắn hẳn là đi gặp Satan. Tiểu nhân vật bọn hắn nhưng cầm lấy súng tiểu liên A cũng chính là cầm trình độ mà thôi, mãi nẹ phủ gì cổ mang trên mặt một tia chế dê ơ, truy tung xe của ngươi hết thể có hai chiếc, mỗi chiếc xe bốn người, đằng sau chiếc xe kia đã bị chúng ta bỏ rơi, về phần vừa rồi chiếc kia, thời điểm nổ súng nhắm chuẩn chính là bánh xe kết quả lại đánh vật ra, liền loại này tiêu ít tiền liền có thể thuê tới tiểu nhân vật, chỗ nào biết được cái gì là lực lượng chân chính á, chân dài tỉ tỉ, thật là lợi hại mị ra. Tựa hồ cũng gãy phục tại mái nẹ phủ gì cổ cái kia tự tin phía dưới, nhịn không được ôm chặt mái nẹ phủ gì cổ eo nhỏ, mái nẹ phủ gì cổ hơi sững sờ, chợt trên mặt nở một nụ cười. Đến cùng vẫn chỉ là đứa bé A Huy Huy Huy vừa rồi đánh lui bọn hắn khu nở dê có công lao của ta à, vì cái gì chỉ khen phủ gì cổ một người nạ dù tổ duy trì giống như mãi nẹ phủ gì cổ tốc độ xe, bất đắc dĩ nhìn xem cái kia dáng dấp cùng gian rất giống, nhưng là tính cách liền thật ác liệt công chúa. Hôn đản cút ngay đi, hai chiếc xe áp sát quá gần, mị dạ ruôi ra chân, thế mà trực tiếp đem nạ dù tổ đa văng, trêu đến nạ dù tổ phiền muộn cực độ. Mặc dù đánh bại sát thủ, bất quá giống như có phiền toái hơn giá hỏa cùng lên đến. Mị dạ, mãi nẹ phụ gì cô, nạ rủ tổ ba người đồng thời quay đầu, thấy được một cái dẫm lên ván trượt truy tung đi lên cự đầu thiếu niên.